Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2696, chương 2686, Vũ Đế ở giữa chiến đấu. Võ, Vũ Đế cảnh, nghe được Lam Phong cái kia băng lãnh trả lời. Tinh không ma đế thân thể không khỏi bỗng nhiên run một cái. Trong miệng truyền ra kinh khủng lời nói tới. Không có người so với hắn càng rõ ràng thân thể vì cảnh giới này người đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào cùng cường đại, bởi vì hắn đã từng đỉnh phong thời kỳ liền diệt sát qua vũ đế cảnh siêu cấp cường giả. Vũ đế cảnh cường giả đã siêu thoát sinh tử trói buộc, siêu việt thiên địa này gông xiềng, có thể không xem tinh tế ở giữa cái kia đáng sợ cương phong. Ngao du tinh không, dòng đuổi vũ trụ ở giữa. Cho dù là bỏ mặc vũ trụ cái này đại trong hội, cũng đều là đứng đầu cường giả, đủ để trở thành nhất phương hào cường. Bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có được khai sơn phách địa uy năng. Cho dù là cỡ trung thậm chí đại hình đạn hạt nhân cũng đều hoàn toàn không sợ. Có thể đối bọn hắn tạo thành nguy cơ chỉ có chấn nhiếp tinh không tinh hà cấp vũ khí. Tuy nhiên đã từng đỉnh phong thời kỳ tinh không ma đế cực kỳ cường hãn. Nhưng là hắn bị Long Hoàng trấn áp mấy trăm năm, thực lực lùi lại không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/2 phần 10. Có chiến lực tuy nhiên không phải bình thường, thế nhưng là nhiều lắm là cũng liền ở vào bán thánh trạng thái tức nửa bước vũ đế. Cùng tránh thức vũ đế cảnh vẫn là có cực lớn chênh lệch. Cho dù là hiện tại Lam Phong chính là dựa vào lấy phong ma biến lực lượng bước vào vũ đế cảnh. Tăng lên là lực lượng tốc độ các loại cũng không có liên quan tới vũ đế cảnh ý cảnh cảm ngộ. Nhưng là hắn bây giờ chỗ có chiến lực cũng không thể tầm thường so sánh. Thân thể bành trướng lực lượng làm cho Lam Phong rõ ràng cảm giác bây giờ tự thân thực lực khủng bố. Cùng cường đại, hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Nâng tay lên bên trong thất tinh long nguyên kiếm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tinh không ma đế. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói, trước khi chết nhưng có di ngôn, di đại gia ngươi, nghe nói Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, tinh không ma đế trong lòng có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, mãnh liệt mà đối với Lam Phong xông ra, một cây sắc bén ma khí trường thương trong tay hình thành. Mượn hắn phi nước đại thế sông quán tính bỗng nhiên đem ma khí trường thương đối với Lam Phong ném. Mạnh mà ra, ma đế quyết, liệp ma thú thần, oanh xùy, sắc bén bén nhọn ma khí trường thương theo tinh không ma đế trong tay bắn ra. Thẳng đến Lam Phong mà đến, ven đường những nơi đi qua không gian vỡ vụn, nhấc lên vô tận cuồng phong đến, cực kỳ hung hãn. Cho dù là chuẩn đế đỉnh phong hậu kỳ cường giả đối mặt dạng này hung hãn công kích cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng là, đối mặt như thế cường hãn công kích Lam Phong căn bản liền không có trốn tránh ý tứ. Tại ma khí trường thương chạy như bay tới trong nháy mắt. Hắn tay trái chậm chậm dò ra, sáng lên một cái phòng ngự cháo đến. Ngay sau đó Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cái kia chạy như bay tới ma khí trường thương chính là tại Lam Phong trước mặt ngoan ngoãn địa dừng. Lại, suy kéo, Lam Phong vẫy tay một cái kia ma khí trường thương chính là rơi vào trong tay hắn. Sau đó bàn tay hắn vung lên chính là tùy ý đem cái kia ma khí trường thương đối với tinh không ma. Đế quang bay ra đi. A, ma khí trường thương lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xẹt qua hư không? Tại tinh không ma đế còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là như thiểm điện. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Đem cả người hắn cho xuyên thủng sau càng là kéo lấy thân thể của hắn hung hăng hướng về nơi xa. Kích bắn đi. Đem cả người hắn cho đinh ở phía xa một khỏa cổ lão to lớn ma thụ phía trên. Làm cho trong miệng hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết cùng thống khổ kêu rên tới. Đây chính là Lam Phong bây giờ chỗ có thực lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt tới. Hiu hiu hiu, thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, trong tay thất tinh long nguyên kiếm huy động, sắc bén kiếm khí bỗng nhiên theo thất tinh long nguyên kiếm phía trên chạy như bay mà ra. Tại tinh không ma đế còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. chính là rơi ở trên người hắn, đem hắn tay chân theo trên thân thể chém xuống tới. Xuy xuy xuy, không chỉ có như thế, Lam Phong trong tay thất tinh long nguyên kiếm càng là nhanh chóng huy động, đem hắn cái kia bị chém xuống tay chân đều cho cắt chém vỡ vụn ra, phòng ngừa nó lại trùng sinh khép lại. Đồng thời, càng là có vô số kiếm khí chảm rơi vào tinh không ma đế trên thân thể, lưu lại lít nha lít nhít vết thương đến muốn đồ đem hắn cho phân thây. Từ xa nhìn lại, tinh không ma đế tựa như là bị đóng đinh tại một gốc ma thụ trên người côn đồng dạng. A, ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Bản đế cho dù là liều đến cái xác không hồn hôm nay cũng tất sát ngươi. Ma đế quyết, thôn thiên phệ địa, nồng đậm kịch liệt đau nhức làm cho tinh không ma đế cả người điên cuồng không gì sánh được. Nhìn lấy cái kia đối với lấy đầu hắn chém tới kiếm khí, thần sắc hắn dữ tợn mà vặn vẹo, ngập trời ma khí cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Trong miệng truyền ra điên cuồng lời nói tới, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thân thể từ từ biến đến hư hóa, hóa thành vô tận ma khí bắt đầu tại phiến thiên địa này khuếch tán ngang dọc. Ma khí những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ từng bước xâm chiếm. Cho dù là tinh không ma đế bị đinh lấy cái kia một gốc ma thụ cũng đều tại ma khí ăn mòn phía dưới. Điên cuồng vặn vẹo, sau đó từ từ biến mất, trở thành tinh không ma đế chất dinh dưỡng. Nhanh chóng chữa trị tinh không ma đế thân thể thương thế đồng thời còn không ngừng mà tăng lên hắn thực lực, không chỉ có như thế. Bất luận là tầng thứ hai này đại lục còn là trước đó bọn họ phía trên kịch đấu tầng thứ nhất đại lục ở bên trên tà ma còn là sống vật toàn bộ đều bị hắn ma đế quyết cái này thôn thiên phệ địa ảnh hưởng bắt đầu quỷ dị tan rã, bị ma khí thôn phệ trở thành hắn một phần thân thể. Ngao, theo tinh không ma đế đem cái này thôn thiên phệ địa thi triển, tầng thứ nhất đang cùng phượng thiên nữ vương, tám chảo bàn long, thôn thiên tù nghiêu kịch đấu dần dần nhiều tà ma tại lúc này trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cái kia khổng lồ tà ác thân thể bắt đầu quỷ dị hòa tan, dung nhập vào ma khí bên trong, trở thành tinh không ma đế lực lượng. Còn có những cái kia tinh không dị tộc hình thành hành thi cũng đều bị ma khí ăn mòn, trở thành tinh không ma đế lực lượng. Làm đã từng ngang dọc tinh không ma đế, hắn tự nhiên là có được tự thân vô cùng cường đại át chủ bài cùng thủ đoạn. Mà cái này ma đế quyết bên trong thôn thiên phệ địa càng là tinh không ma đế mạnh nhất đòn sát thủ. Ma hóa vạn vật, cường đại bản thân, tung hoành thiên địa, trở thành thế gian trí cao chúa tể. Có thể nói là bá đạo cùng cực, không kém chút nào Lam Phong phong ma biến, thậm chí cái này lĩnh vực đệ tam trọng thiên bất tử bất diệt. Chỉ là trong nháy mắt, ma khí liền ngang dọc mảnh này băng hỏa thiên địa. Trên bầu trời là lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, trên mặt đất băng lãnh hàn khí tại bốc lên, giữa không trung lại là vô tận ma khí tại phiêu đãng. Đến mức tinh không ma đế, hắn thân thể tại thời khắc này lại là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Cái này tinh không ma đế thật là vạn phần quỷ dị, khó chơi cùng cực. Xa xa xa, tại cái kia phiêu đãng ma khí bên trong sàn sạt tiếng bước chân truyền đến làm cho hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, hai mắt híp lại, kiếm khí đóng mở hướng về kia ma khí trung tâm nhìn qua. Tại băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo cao lớn thẳng tắp, xõa mái tóc dài màu đỏ ngòm, mặc một bộ dường như từ máu tươi ngưng tụ xâm nhiễm chiến giáp đỏ lòm thanh niên nam tử thì là trầm chậm địa theo ma khí bên trong đi ra. Tại bên hông hắn cài lấy hai thanh tạo hình độc đáo ma đao, tràn đầy vô tận thần bí cảm giác, toàn thân trên dưới lộ ra vô tận ma ý. Hắn không là người khác, chính là tinh không ma đế. Bây giờ tinh không ma đế thân thể phía trên phát ra khí tức không kém chút nào Lam Phong, có thể nói là cường đại vạn phần. Tiểu tử, năm đó Long Hoàng cái kia tạp mau đều không thể đầy đủ giết chết bản đế, ngươi cho rằng bằng vào ngươi có thể làm được a? Tinh không ma đế chậm chậm quất ra đeo ở hông hai bên ma đao, xa xa chỉ hướng Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Dựa vào ma đế quyết thôn thực thiên địa, hấp thu cái này hai tầng đại lục lực lượng cùng sinh cơ. Thiên thực lực đồng dạng là bước vào đến vũ đế cảnh, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Đương nhiên, hắn làm như vậy cùng Lam Phong một dạng đều có to lớn đại giới, cũng lại không thể có thể tại cảnh giới này phía trên dừng lại quá lâu thời gian. Bất quá đây đối với tinh không ma đế tới nói đã đầy đủ. Vậy liền thử một chút tốt. Đối mặt bây giờ tinh không ma đế, Lam Phong có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức nguy hiểm. Nhưng là hắn đồng dạng là không sợ chút nào. Tâm niệm nhất động, nghịch long kiếm hiện lên ở hắn tay trái. Lạnh giọng mở miệng, giờ khắc này, Lam Phong tay trái nghịch long kiếm, tay phải thất tinh long nguyên kiếm. Khí thế hoàn toàn không thua bởi tinh không ma đế. Vậy liền thử một chút đi. Tinh không ma đế trong mắt hàn quang lấp lóe, nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt. Bỗng nhiên cúi người, như cùng một đầu liệp báo trong nháy mắt đối với Lam Phong xông ra. Xùy kéo, đinh đinh đinh, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một bước phóng ra, tay cầm song kiếm hướng về tinh không ma đế phóng đi. Sáng chói kiếm quang nở rộ thẳng đến tinh không ma đế đánh giết mà đi, lại bị sắc bén đao mang chỗ ngăn cản. Nháy mắt sau đó, sắc bén song kiếm chính là cùng cẩn trọng ma đao chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra kim loại dao. Tiếp tiếng va chạm vang, tóe lên lít nhít tia lửa đến. Sau đó, hai người chính là kịch đấu cùng một chỗ. Hai người thân pháp đều là vạn phần quỷ dị, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Đao pháp cùng kiếm pháp càng là quỷ dị khó lường, khiến người ta khó có thể phân biệt, chỉ có thể nhìn đến từng đạo cái bóng đang không ngừng răng khắp nơi. Từ xa nhìn lại, giữa không trung không ngừng mà có hai đạo cái bóng răng khắp nơi. Lít nhít kiếm ảnh cùng đếm không hết đao mang đem hai người bọn họ thân thể bao vây. Có thể nói là khoái ý giang hồ, tràn đầy nồng đậm võ hiệp tuyệt thế cao thủ tranh đấu phong cách. Đinh, theo một tiếng thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang lên. Lam Phong trong tay song kiếm lại một lần nữa cùng tinh không ma đế trong tay song đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng đáng sợ kinh khí thì là lấy thân thể bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm phía trên tử kim long diễm chậm chậm thiêu đốt. Thất tinh long nguyên kiếm phía trên hàn băng bao trùm. Hàn khí ngang dọc đối với tinh không ma đế song đao phía trên ma khí tiến hành cực hạn áp bách. Làm cho tinh không ma đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Cho bản quân trấn áp. Đánh lâu không xong. Lam Phong thần sắc phát lạnh. Hai tay bỗng nhiên phát lực. Trước đó chưa từng có lực lượng cường đại theo song kiếm phía trên bắn ra. Đối với tinh không ma đế trấn áp tới. Oanh xùy. Tinh không ma đế sắc mặt phát lạnh, thần sắc khó coi đến cực hạn, thân thể bởi vì không chịu nổi cái này cỗ lực lượng cường đại mà hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nặng nề mà nện ở bị hàn băng bao trùm trên mặt đất, làm cho tầng băng vỡ vụn ra, nồng đậm hàn khí rót vào đến trong thân thể của hắn. Muốn đồ đem cả người hắn cho đóng băng, Trích Viêm quần tinh trụy. Còn không đợi tinh không ma đế có bất kỳ động tác gì, hỏa diễm thiêu đốt trên bầu trời trong lúc đó bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm đến. Lại là đầy trời dung hợp Lam Phong linh hồn hỏa diễm như là thiên thạch đồng dạng lít nhít. Đối với tinh không ma đế nện xuống mà xuống, phạm vi to lớn, làm cho tinh không ma đế căn bản là không cách nào trốn tránh. Bị vô tận hỏa diễm nuốt mất. A, nháy mắt sau đó. Tinh không ma đế cái kia kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên vang vọng tại phiến thiên địa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.